Kim bài sủng phi của Nhiếp Chính Vương. Chương 47, manh hoa khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Mạt Vũ nặng nề gật đầu một cái, mặc dù nàng biết có lẽ mẫu thân sẽ thêu dệt một vài lời nói dối, nhưng chỉ cần là mẫu thân nói, nàng đều tin cho dù chỉ là một lời nói dối. Phượng Khuynh Thành khẽ vuốt cằm, nhìn về phía Phượng Mặc Hàm. Mặc Hàm còn con thì sao? Phượng Mặc Hàm im lặng. Phượng Khuynh Thành cười, trong ngày thường, là Mặc Hàm nhảy lên nhảy xuống gây chuyện thị phi, nhưng nàng biết quân sư chân chân chính chính là Mạt Vũ. Mà nàng cũng không muốn nói một lời nói dối, về sau lại dùng vô số lời nói dối để che đậy. Còn nữa, Mặc Hàm, Mạt Vũ, có quyền lợi biết rõ chân tướng. Phụ thân của các con đức cao vọng trọng trên vạn vạn người, hắn cũng không có không cần các con, cũng không có không cần nương. Ngược lại, quân Vũ Nguyệt còn cầu hôn nàng đó. Mặc dù cầu hôn, không có chút thành ý, có cũng chỉ là do dục vọng sai khiến, nhưng mà có thể khiến cho đường đường là Nhiếp Chính Vương của Vương Triều Hạo Hãn mở miệng, nàng thực sự không ngờ. Hài Hoa Nhi im lặng, lẳng lặng chờ lời kế tiếp của Phượng Khuynh Thành. Phụ thân của các con chỉ là không biết sự tồn tại của các con thôi. Phượng Mặc Hàm, Phượng Mạt Vũ trầm mặc, thật lâu sau, Phượng Mạt Vũ mới hỏi. Nương, nếu như hắn muốn dẫn chúng con đi, người sẽ buông tay sao? Phượng Khuynh Thành lắc đầu. Không biết, trừ khi các con cam tâm tình nguyện cùng đi với hắn, nếu không, ta tuyệt đối sẽ không buông tay. Hài Hoa Nhi vừa nghe, ha ha ha nở nụ cười. Một trái một phải ôm lấy cổ của Phượng Khuynh Thành. Nương, chúng con không cần phụ thân nữa, chúng con chỉ cần nương. Trên thế gian này, chỉ có nương mới thật sự chân chính thương yêu bọn họ. Cho nên, đâu bọn họ cũng không đi. Về phần phụ thân, trong lòng Phượng Mạt Vũ, Phượng Mặc Hàm đại khái đã cân nhắc xong. Nhưng mà biết là một chuyện, gặp hắn là một chuyện. Hơn nữa chuyện hắn tổn thương nương, bọn hắn còn chưa có thanh toán với hắn. Nếu quả thật cho rằng chuyện tìm phụ thân đã giải quyết xong rồi, vậy thì đúng là hoàn toàn sai lầm. Xế chiều hôm đó, hai người Phượng Mặc Hàm, Phượng Mạt Vũ trốn ở trong phòng, lại hợp kế, đã có quyết định. Trước kia trong người bọn hắn có độc tùy thời có thể bỏ mạng, nên vui vẻ làm bậy, nhưng mà bây giờ đã giải độc, ngày tháng sau này là ánh nắng mặt trời rực rỡ, vô cùng tốt đẹp. Về sau không thể làm bậy nữa. Thư phòng, diễn đàn ngôn tình LEQM, 8 úy đờ, LTON, GT, chấm, Phượng Khuynh Thành tìm Âu Dương Hạo, Hồng Tụ Thiêm Hương. Các ngươi nói, Mặc Hàm, Mạt Vũ ta tiếp tục giấu đi, hay là... Trầm mặc, một hồi lâu sau, Âu Dương Hạo mới lên tiếng. Tiểu thư, tiểu thiếu gia thông minh cơ trí, sợ là không giấu được, hơn nữa nói, che giấu tính kế, khiến người khác bàn tán, còn không bằng, thoải mái, khiến người khắp thiên hạ biết tiểu thư người là nương hai hài tử. Lời này của Âu Dương Hạo, rất hợp với tính Phượng Khuynh Thành. Lời đồn đại thế tục lễ giáo, nàng đều không để ý, nhưng hai hài tử. Âu Dương, mặc dù ta tương đối đồng ý với cách nói của ngươi, nhưng Mặc Hàm, Mạt Vũ có thể tiếp nhận những ánh mắt khác thường của tục nhân. Tiểu thư, tiểu thiếu gia, tiểu thư cơ trí hơn tiểu thư tưởng tượng. Hơn cả tinh quái, tuy nói còn ngây thơ nhỏ tuổi, nhưng Hài Hoa Nhi tuyệt đối là một thiên tài, cho dù là luyện võ hay là học chữ y thuật độc dược. Phượng Khuynh Thành trầm mặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia thân thể Mặc Hàm Mạt Vũ mang kịch độc, nàng không để cho bọn chúng đi ra ngoài chạy loạn, là sợ gặp chuyện không may, nhưng mà bây giờ thân thể bọn chúng kiện kiện an khang, nàng không thể nhốt bọn chúng ở trong phòng, không cho ra ngoài. Nhưng, nếu quân Vũ Nguyệt biết hai hài tử tồn tại, sẽ như thế nào? Đêm khuya, hài nắm tuyết trong đêm tối, nhảy đi nhảy lại, lại trực tiếp đi đến phủ Văn Yến công chúa, sau khi vòng vo một vòng ở phủ công chúa, hai con thiểm điện điêu dừng ở trước cửa một phòng. Một con dùng hết sức lực cắn vải trên cổ một con khác. Một hồi lâu, vải mới bị cắn đứt, hai con thiểm điện điêu lộ ra hàm răng trắng sắc nhọn, sau đó chít chít kêu lên. Một hồi sau tiếng mở cửa truyền đến, có người nhặt thư trên đất lên, không bao lâu, phủ công chúa lập tức đèn đuốc sáng trưng. Tướng công, ngươi xem, Văn Yến hỏi trượng phu Từ Thế Phong. Từ Thế Phong cầm thư trong tay cũng không có mở ra nhìn, nhưng nhìn bút tích trên lá thư, non nớt lại mang theo khí phách, chân mày nhíu lại. Từ lão gia ở bên cạnh mở miệng, nếu không, Thế Phong, lập tức chuẩn bị xe, ngươi tự mình đưa đến Nhiếp Chính Vương phủ. Ta tán thành ý của công công, công chúa Văn Yến nói. Từ Thế Phong đứng dậy, vậy ta phải đi đây. Nhiếp Chính Vương phủ, quân Vũ Nguyệt nhìn bao thư chưa mở trong tay, nhịp tim có chút nhanh. Từ Thế Phong khẽ gọi, cữu huynh, quân Vũ Nguyệt hồi hồn, ta phái Long Nhất tiễn ngươi về, tránh cho Văn Yến lo lắng. Từ Thế Phong cười, ngươi cho rằng ta thật sự là thư sinh nho nhã yếu đuối, tay không thể xách, vai không thể khiêng. Trời mới biết hắn, ta biết rõ ngươi không phải, nhưng mà ta muốn người đời cho rằng ngươi như thế, hiểu không? Từ Thế Phong sững sờ, ngay sau đó đứng dậy ôm quyền, cung kính mấy phần. Cữu huynh, Từ Thế Phong hiểu, sớm trở về đi thôi. Dạ, sau khi Từ Thế Phong đi, Quân Vũ Nguyệt nhìn thư trong tay cũng rất tò mò, làm thế nào hai hài tử biết thân phận của hắn. Mở thư ra, giấy viết thư tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt nhưng cũng chỉ có một tờ giấy trắng. Quân Vũ Nguyệt nhíu mày, tâm tư hơi đổi, theo thói quen đưa tay xoa bên hông, trống rỗng, cười thầm. Ám Nhất, vương gia, chuẩn bị nước thuốc, sau một lát Ám Nhất chuẩn bị nước thuốc, Quân Vũ Nguyệt thả giấy viết thư vào trong nước thuốc, dần dần chữ viết mới xuất hiện. Chữ viết rất tinh tế, rất đẹp đẽ, nhưng tràn đầy khiêu khích. Ha ha ha, có chút ý tứ. Ám Nhất kinh ngạc chưa từng thấy Quân Vũ Nguyệt cười như vậy, tiến lên vài bước tò mò nhìn trộm giấy viết thư, lại bỗng nhiên hít không khí. Hài Hoa Nhi này thật đúng là lớn mật, không chỉ mắng vương gia nhà hắn lòng lang dạ sói, vong ân phụ nghĩa, cảnh báo vương gia nên cẩn thận, bọn chúng nhất định sẽ trả thù, còn sẽ uy hiếp vương gia nhà hắn, cho vương gia nhà hắn biết chút sắc mặt. Ám Nhất, ngươi nói, tính tình hai hài tử này giống người nào? Phách lối cuồng vọng, khí phách thiên thành. Đêm đó ở tiểu lâu, nữ hoa kia một mình thực hiện lưu loát bạo vũ Lê Hoa Nhất điểm hồng, quyết đoán sát phạt, một chút dài dòng dây dưa cũng không có. Hài tử 5 tuổi, lại khiến cho hắn đường đường là nhiếp chính vương cũng phải rửa mắt mà nhìn. Càng không nói hết, không nói rõ được sự kiêu ngạo. Đây là hài tử của Quân Vũ Nguyệt hắn. Mặc dù bọn chúng không có gọi hắn một tiếng phụ thân, nhưng mà trong xương cốt bọn chúng lại chảy dòng máu của hắn. Giống Phượng cô nương, Ám Nhất nói thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế gian này, sợ cũng chỉ có Phượng Khuynh Thành không để vương gia nhà hắn ở trong mắt, nếu không, cũng sẽ không hạ ngoan thủ đối với Cẩm vương gia. Giống nàng cũng được, nếu giống bổn vương, hơi lãnh tình. Ám Nhất im lặng, một hồi lâu, Quân Vũ Nguyệt nhấc bút, sột sột soạt soạt viết gì đó. Ám Nhất, ngươi đưa thư này cho bọn chúng đi. Ám Nhất đưa tay chuẩn bị nhận thư, Quân Vũ Nguyệt chợt do dự, rút tay về. Thôi, bổn vương tự mình đưa tới. Ám Nhất khiếp sợ, nhưng trong thư phòng không còn bóng dáng của Quân Vũ Nguyệt. Phượng Phủ, chuyện ngôn tình được đăng tải LEQM. 8 úy đờ, LTON, GT, chấm, góc tối trong vườn hoa. Mạt Vũ, ngươi nói, hắn sẽ tới sao? Còn ngươi Phượng Mạt Vũ đảo vòng vòng, rất chắc chắn gật đầu. Ta đoán sẽ, thật, Phượng Mặc Hàm không tin hỏi, mặc dù hai con thiểm điện điêu đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà... Người kia thật sự sẽ đến sao? Không cần nói nữa, hắn đã tới, chuẩn bị. Phượng Mạt Vũ khẽ quát một tiếng, cùng Phượng Mặc Hàm dùng toàn bộ tinh lực để phòng bị, tư thế muốn lột ra Quân Vũ Nguyệt. Cách chương.